Cô vợ đáng thương của Bắc Tổng. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì bữa tiệc mừng thọ của nội cũng đã đến giật quân. Ngước đầu lên cầu thang nhìn Yến Mịch. Ôi, một cô gái xinh đẹp khiến Bắc giật quân phải há hốc. Hôm nay, quả thật Yến Mịch vô cùng xinh đẹp. Cô diện lên người một bộ đầm xẻ tà giả hội màu xanh thướt tha vô cùng xinh đẹp. Không quá hở hang, cũng không quá lấp lánh. Nhưng lại cô cùng quyến rũ và hút mắt với lớp trang điểm đậm. Tóc của Yến Mịch đã xõa dài đến ngang hông, xinh đẹp với nếp xoăn gợn sóng. Và đặc biệt là bộ trang sức làm bằng đá quý lấp lánh, nó đã tôn lên được vẻ đẹp ẩn trong nhã Yến Mịch. Anh sao vậy? Cầm chiếc ví dạ hội ra sau lưng, cô đến gần, khiễng chân lên nhìn Bắc Giật Quân làm anh giật mình. Có lẽ, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Yến Mịch ăn vận và trang điểm xinh đẹp như này nên... Có hơi lóa mắt, hôm nay em rất đẹp, bà xã của anh. Anh đột nhiên vươn cánh tay thon dài ra ôm lấy eo Yến Mịch một cách bất ngờ khiến cô không kịp chuẩn bị. Nên, Yến Mịch bị lảo đảo và ngã vào lòng Bắc Giật Quân. Anh này, nắm đấm nhỏ của Yến Mịch đấm vào ngực Giật Quân một cái nhẹ nhàng. Ha ha ha, em vẫn đáng yêu như vậy. Bắc Giật Quân cười lớn trêu chọc Yến Mịch và vội hôn vào má cô một cái ngọt ngào. Nhưng mà... Chỉ có tối nay là em đẹp thôi sao? Bình thường em xấu xí lắm hả? Lời nói này hình như có chút hơn dỗi. Vậy là anh nhẹ nhàng véo má của Yến Mịch. Chắc là vậy rồi. Bình thường em chỉ đáng yêu thôi. Đâu có xinh đẹp. Không nói gì cả. Yến Mịch chỉ phồng mang trợn má cố tình tỏ ra giận dỗi. Đương nhiên là chỉ cố tình thôi. Chứ trong lòng cô biết rõ anh chỉ đang trêu đùa cô. Bắc Giật Quân lúc nào cũng trêu đùa cô như vậy. Hình như... Là cô cũng quen luôn rồi. Vừa bước vào buổi tiệc thì Bắc Giật Quân và Yến Mịch đã là tâm điểm của chủ đề bàn tép của bọn họ. Trong đám đông, cô gái bên cạnh Bắc Giật Quân như là một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm. Ai ai cũng nhìn chằm chằm vào cô mà lời ra tiếng vào. Có khen, ơ chê và nói xấu. Tuy cô không hề biết bọn họ nói gì vào mình nhưng cô không thích mọi ánh mắt của người khác đều đổ dồn về phía mình. Yến Mịch thật sự cảm thấy không thoải mái và có cả sợ hãi nữa, cứ giống như tất cả điểm tốt xấu của bản thân đều bị bọn họ nhìn ra và bới móc cả lên vậy. Có cảm giác như cô đã trở thành một sinh vật nhỏ bé và quý hiếm dành cho bọn họ nghiên cứu. Cảm nhận được Yến Mịch đang run rẩy bám vào tay của mình, anh nhận ra rằng Yến Mịch đang lo lắng nên liền khom người xuống khẽ vào tai cô. Đừng sợ, đừng lo lắng gì cả, không phải đã xó anh rồi sao? Em cứ bình tĩnh mà đi cùng anh là được rồi. Anh sẽ bảo vệ cho em. Tin anh, wow, hành động nhỏ nhẹ này lại càng là tâm điểm chú ý, ôi. Nhìn xem, ai có thể tin người đàn ông đó là Bắc Giật Quân của nhà họ Bắc được chứ? Sao lại không tin, đàn ông đối với tình nhân của một chính là nhỏ nhẹ như vậy đấy. Mà cô gái bên cạnh Bắc Tổng xinh đẹp thật đấy, cô cùng thướt tha, uyển chuyển và trong sáng, cứ như là thần tiên tỷ tỷ ý, cơ mà. Một cô gái như vậy. Mà là tình nhân sao? Không biết cô ta là ai nhưng ngưỡng mộ thật đấy. Không biết thì câm mồm dùm cái đi. Cô gái đó là vợ của Bắc Tổng chứ tình nhân nào ở đây? Vậy sao? Hèn gì lại xinh đẹp tuyệt trần như vậy? Nhưng mà Bắc Tổng cương vợ thật nha. Ước gì chồng tôi cũng được như vậy. Phải đấy, nhìn hành động, cử chỉ kia. Nhìn thôi là biết sủng vợ thế nào rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cũng phải thôi. Có cô vợ xinh đẹp như vậy sao mà không cưng cho được? Mà cô ấy, thật sự rất ra dáng của một vị tiên nữ, không đanh đá, cũng không kiêu ngạo, hai người họ vô cùng xứng đôi. Ở đó mà khen đi, các người không biết Sô Ta là ai hay sao vậy? Cô ta là Nhã Yến Mịch, trước kia là tiểu thư của nhà họ Nhã. Bị bệnh tim đó, xứng đôi với Bắc Tổng được sao? Phải đó, các người mù à, nhìn cô ta khép nép, sợ hãi kia kìa. Một người không có chút khí thế và sự quý phái thì sẽ ra dáng một Bắc thiếu phu nhân à, ha. Đứng bên cạnh Bắc Tổng chẳng khác nào là một con đĩa. Em lại bán tiếng cười mà đi làm tì, en ết nhân của người khác cả. Ha, nói vậy đã là khoan dung rồi, nói thẳng thì chẳng khác nào một con hồng. Nhiều ý kiến, nhiều sự đánh giá được đưa ra từ một người. Đến cuối cùng thì Yến Mịch là một người thế nào và có xứng với Bắc Giật Quân không? Ha ha ha. Quan tâm đến điều đó làm gì? Chỉ cần Bắc Giật Quân yêu cô là được rồi. Anh nói Yến Mịch cô xứng đáng có được sự sủng ái của anh thì anh dám phản đối. Ai, nói đi, ra mặt đi chứ, có giỏi thì đi đến nói trước mặt anh đây này. Cách Chương.